Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51: Vũ khí bản thiết kế. Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng cúi đầu tìm kiếm có hay không lục sắc máu tươi lưu lại. Nhưng tìm một vòng, sắc mặt tối sầm, cái gì đều không có còn lại. Cái này tiểu thủy hoàng hút cực kỳ triệt để. Bất quá cũng có thể là cái này hồ mặt trong thân thể không có lục sắc máu tươi. Tựa như tại Đông Liễu Trấn gặp phải cái bóng Chu Bất Tài khách sạn điếm tiểu nhị. Tề Vân mày nhăn lại, nhìn về phía tiểu thủy hoàng. Hắn còn tưởng rằng cái này tiểu đồ vật chỉ hút máu của mình. Xem ra cũng không phải là như thế. Nó hẳn là đối với những cái kia quỷ dị, siêu phàm giả, giác tỉnh giả huyết đều cảm thấy hứng thú. Tề Vân nắm lấy thiết trượng, suy tư một chút, rời đi nơi này. Đáng tiếc không có thể hỏi ra lão đầu kia lai lịch. Nhưng lão nhân này lần trước có thể xuất hiện tại Bình Dương thành phụ cận, hơn phân nửa cũng là chạy điện thờ đi, cho nên hắn rất có thể sẽ đi Đông Giao rừng. Hiện tại đối với mình bộc lộ ác ý người lại thêm một cái. Một vị nguyền rủa sư, một vị nhập mộng sư, còn có một cái tạm thời xưng là Mộc Điêu sư. Đáng tiếc cái này ba cái đều không tại Bình Dương thành. Hắn chỉ có một thân khí lực cũng tìm không thấy bọn hắn. Tề Vân suy nghĩ, có phải là cần tìm thời gian sờ đến Đông Giao rừng đi xem một chút. Không đi qua Đông Giao rừng trước đó, trước giải quyết làm sao liễm tức vấn đề mới quan trọng hơn chút. Bằng không, hắn một khi trôi qua, liền cùng đại hào đom đóm không có gì khác biệt, sẽ nháy mắt trở thành sở hữu người chú mục đối tượng. Không bao lâu, hắn đi trở về đến trong bang, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cách nơi này ngoài mấy trăm dặm một cái bến nước, sương mù mông lung, hiện động lên yếu ớt lam quang, thần bí khó lường, tràn ngập âm lãnh băng hàn khí tức. Bến nước một bên truyền đến nói nhỏ nhỏ bé thanh âm, giống như là có người đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Một cái mắt lục lão đầu mang theo một cái ổ dưa hình đầu người trẻ tuổi đứng bình tĩnh tại nơi này. Tại trước người của bọn hắn, phiêu đãng một sợi màu lam nhạt hồn phách, nói nhỏ, nói nửa ngày cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Cuối cùng màu lam nhạt hồn phách trực tiếp đâm vào bến nước bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mắt lục lão đầu lộ ra suy tư, nói: có thể xác định xuống tới, ngay tại nước hồ đối diện, bất quá tình huống có chút phức tạp. Thiên Quốc Phủ, Minh Điện, Tử Hoa Phủ đô đến đây, còn có rất nhiều quỷ dị. Chúng ta phải hào hào kế hoạch một chút. Nơi này là săn thần phủ phạm vi thế lực, nhiều như vậy nghiêu quỷ xà thần hội tụ, săn thần phủ sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Ổ dưa hình đầu người trẻ tuổi nói ra, tốt nhất chờ bọn hắn người đến trước đó, đem điện thờ đem tới tay, bằng không, đem càng thêm phiền phức. Bọn hắn khẳng định sẽ thanh trừ đối lập, độc bá điện thờ. Mắt lục lão giả nhẹ gật đầu, bỗng nhiên trong lòng hơi động, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, tấc hơn lớn nhỏ ngọc bội xuất hiện vô số vết dạn. Tiếp lấy răng rắc một tiếng, phân thành vô số khối. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bể nát, lần trước tặng hồ mặt người bị người diệt. Chẳng lẽ kia tiểu tử sau lưng có cái khác thần tỉnh giả hoặc siêu phàm giả? Ta liền nói tại chỗ ăn hết tốt, là người nhất định phải dưỡng linh. Ổ dưa hình đầu người trẻ tuổi cười lạnh, mà thôi, trước mặc kệ hắn, chờ điện thờ tới tay, dạng này huyết khí võ giả có thể tùy tiện bắt. Mắt lục lão giả vứt bỏ ngọc vỡ, mở miệng nói ra, thời gian nhoáng một cái ba ngày trôi qua, Thanh Long Bang bên trong nguyên khí bắt đầu dần dần khôi phục. Trước kia một chút sinh ý cũng lần nữa đả thông, ruộng muối nơi đó một lần nữa an bài một số người trôi qua. Hết thảy đi hướng quỹ đạo, Tề Vân một mực tại rèn luyện tự thân, cũng không có bởi vì nguy cơ giải trừ liền buông lỏng tự thân. Trong thời gian 3 ngày, hắn lần nữa rút 3 lần thưởng, cùng hắn dự đoán đồng dạng, mỗi ngày lần thứ nhất rút thưởng, cũng có thể 100% đạt được đồ vật. Bất quá cái này 3 lần rút thưởng phần thưởng, cũng là càng ngày càng kỳ hoa. Không biết có phải hay không bởi vì cái này bảng đang cố ý trả thù hắn. 3 lần phần thưởng, theo thứ tự là một chương thấp kém biến hình tấm thẻ, một bộ xa hoa tử kim găng tay, còn có một chương vũ khí bản thiết kế. Tử kim găng tay bên trên cho hắn truyền một nhóm tin tức. Huyết khí 29 có thể giải khóa, cho nên cái này tử kim găng tay cụ thể có tác dụng gì, hắn vẫn chưa biết được. Mà kia chương võ khí bản thiết kế cũng có một nhóm chữ. Đấu thiên đế lúc tuổi còn trẻ đã dùng qua thần bí hắc thiết thước. Nhìn thấy kia một nhóm chữ nháy mắt, Tề Vân liền sắc mặt giật mình. Đến nay đã hoàn toàn xác định, cái này rút thưởng hệ thống chính là thông hướng chư thiên. Thế mà ngay cả đấu thiên đế thần bí hắc thiết thước đều rút ra. Bất quá đáng tiếc là, đây chỉ là một chương bản thiết kế. Bên trong vật liệu cần diễm vẫn huyền thiết mới được. Diễm vẫn huyền thiết cái này đồ vật hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Thời gian ngắn là rất khó thu tập được. Hắn ngược lại là muốn đem trong tay thiết trượng tan. Nhưng bây giờ thiết trượng dùng chính là thuận tay, mà lại coi như muốn tan, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể tan. Cái này đồ vật chính là huyền thiết đúc thành. Phổ thông luyện sắt nhiệt độ căn bản tan không được, không có 5 ngày 5 đêm đều là trò cười. Cho nên, hắn vẫn là quyết định chờ một chút. Trước mắt cái này rút thưởng bảng đang động tác võ thuật hắn không có kết quả về sau, liền bắt đầu cho hắn đùa nghịch tiểu tính tình, nhường nhịn hắn rút ra loại này loạn thất bát tao đồ vật. Tề Vân nhất thời chỉ có thể im lặng, bất quá tiếp xuống tới, hắn chuẩn bị hơi khống chế một chút rút thưởng số lần. Cái này rút thưởng bảng đang cùng hắn đùa nghịch tiểu tính tình, làm sao cũng phải phơi nó 2 ngày. Sao có thể như thế nuông chiều nó? Không phơi nó 2 ngày, nó không biết Tề nhị gia tính tình. 3 ngày thời gian bên trong, Tề Vân khí huyết cùng tinh thần lần nữa xuất hiện cải biến. Điểm tích lũy 267 khí huyết 18 có thể tăng lên, tinh thần 11 có thể tăng lên, năng lượng 17 có thể tăng lên, kỹ năng hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, Demacia chi lực tầng thứ 2 rút thưởng số lần. Nhưng quất, Tề Vân trực tiếp bắt đầu thêm điểm. Khí huyết một cột rất nhanh từ 18 đổi đến 23. Tinh thần từ 11 thăng đến 15. Năng lượng từ 17 thăng đến 22. Điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 95 điểm. Còn lại 172 điểm. Tại khí huyết tăng lên đi lên về sau, kỹ năng một cột đằng sau cũng rất nhanh phát sinh biến hóa. Demacia chi lực biến thành tầng thứ 3. Hỏa vân trưởng tầng thứ nhất, Tề Vân lần nữa cảm giác đến một tia choáng đầu, nhưng là so trước đó kia mấy ngày lại muốn tốt ra quá nhiều. Tiềm lực tiêu hao dựa vào cường đại tinh thần có thể cưỡng ép duy trì thanh tỉnh. Bất quá vì phòng ngừa thân thể hao tổn quá nặng, hắn vẫn là gọi tới thuận tử, mang tới nhân sâm. Hắn không riêng gì thêm điểm về sau ăn nhân sâm, cái này mấy ngày rèn luyện thân thể thời điểm cũng đều đang ăn. Dù sao hiện tại hắn đã coi nhân sâm là thành thuốc bổ, cũng không có việc gì đập 2 gốc. Không có biện pháp nuôi cái tiểu thủy hoàng. Cái này đồ vật mỗi ngày đều muốn hút máu của mình, không đập không được. Mấy cây 400 năm lão sâm vào trong bụng, trong đầu từng tia cảm giác hôn mê rất nhanh hoàn toàn biến mất. Hắn đứng dậy hoạt động hạ tứ chi, chỉ cảm thấy không nói ra được cường đại. Tại hắn vừa thêm xong điểm không lâu, bên ngoài viện truyền đến một mảnh la lên thanh âm, ầm ĩ khắp trốn. tiếp lấy A Đại một mặt kích động từ bên ngoài chạy vào. Nhị gia, bang chủ trở về. Đại ca trở về rồi. Tề Vân sắc mặt khẽ động, từ trong phòng đi ra, hùng hùng hổ hổ, rất nhanh đi vào sân nhỏ. Trong sân, Tề Đằng nhất thân áo tím, mặt ngậm mỉm cười, đứng tại nơi đó. Hắn 1m8 to con, tóc đen đầy đầu, trên trán có một cái thật sâu mặt sẹo, màu da hơi có vẻ đen nhánh. Ở bên cạnh hắn còn dựng lên một vị người mặc áo bào xám, trên mặt thần bí nụ cười đạo nhân, trong tay chống quải trượng. Kia đạo nhân từ khi sau khi đến, một đôi mắt liền từ đầu đến cuối tại trong viện mọi người trên thân quét mắt. Đại ca, người rốt cục trở về. Tề Vân kinh hỉ hô. Nhìn thấy Tề Vân về sau, kia đạo nhân đồng tử càng thêm có chút co rụt lại, lộ ra từng tia hừng hực. Nhị đệ, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Tề Đằng trên mặt tiếu dung, hướng về Tề Vân đi tới, trực tiếp đem Tề Vân gấu ôm vào trong ngực. Kia đạo nhân ánh mắt từ đầu đến cuối tại Tề Vân trên thân liếc nhìn, dần dần lộ ra tham lam. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên quét về phía kia đạo nhân, ánh mắt lăng lệ như đao, tựa hồ muốn cắm vào kia đạo nhân nội tâm đồng dạng. Kia đạo nhân bị hắn bỗng nhiên xem ra cần phải ánh mắt, bị sợ nhảy lên, rất nhanh khôi phục lại, mỉm cười, hướng Tề Vân gật đầu. Ngươi là ai? Tề Vân quát khẽ nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.